Chương 171, Lý Nguyên Các. Phó quân sức không rõ lúc trước chính mình rốt cuộc cái gì nguyên nhân bị Sở Nguyên cấp bắt được, sau đó mang vào rừng cây nhỏ. Giống như trong lúc đó bọn họ trong lúc đó căn bản là không có gì dây dưa. Thiên ban đêm, phó quân sức ký ức hay còn mới mẻ, nàng là một cái ôm lý tưởng cùng khát vọng nhân, nghĩ thông qua cấp Trung Nguyên võ lâm phóng thích dương công bảo khố chuyện tình khiến cho Trung Nguyên thượng hỗn loạn, thế nhưng đến bây giờ cũng không có cơ hội. Quá được thế nào phó quân sức sửng sốt, thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng hội quan tâm chính mình hắn đổi tính ta trong nháy mắt, nàng tựa hồ không biết chính mình quá được thế nào. Phó quân sức phát hiện, không chỉ có là Sở Nguyên phi thường lợi hại, liên là cái Đông Phương bất bại, còn có tiểu long nữ đám người, đều là nhất đẳng nhất cao thủ, là của nàng cảnh giới xa xa tới không được. Nàng tuyệt vọng phát hiện, Trung Nguyên võ lâm bên trong cao thủ thật sự là rất nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng trình độ. Mỗi người lôi ra đến, đều so với của nàng sư phụ Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm muốn cao không có sai, nàng gặp qua mấy người phụ nhân, thế nhưng đều so với nàng sư phụ võ công cao cường. Về phần cao nhiều ít, cao tới rồi cái gì trình độ, phó quân sức không thể đoán đi ra. Nhất định phải dưỡng hảo thân thể A Sở Nguyên Ân cần dạy, nếu thân thể dưỡng không tốt mà nói, sẽ bị ta ngoạn phá hư, như vậy ngươi liên giết ta cơ hội đều không có. Ngươi phó quân sức lúc này mới tỉnh lại đây, trên mặt nhất thanh nhất bạch, hận không thể cấp Sở Nguyên thống một đao tử, thế nhưng là nàng biết chính mình năng lực xa xa không kịp. Hay nói dỡ lạc, ta đương nhiên là hy vọng ngươi tùy thời tới giết ta, như vậy cuộc sống mới tràn ngập lạc thú đâu. Sở Nguyên khuông khuông cảm, tha có hứng thú, này phó quân sức thật đúng là một cái cương liệt nữ từ đâu, đều thời gian dài như vậy, vẫn là có như vậy mãnh liệt tính cách, hắn phi thường thích. Nếu là một cái nữ tử, không có phản kháng mà nói, như vậy hội thiếu rất ít lạc thú. Đương nhiên, Sở Nguyên ở trong này nói chính là cùng chính mình đối nghịch nữ nhân, mà không phải nói đối đai chính mình phi thường dịu dàng nữ nhân. Phó quân sức đến bây giờ còn muốn như thế nào giết chết chính mình đâu, người phó quân sức hận được thẳng cắn răng, không rõ ràng lắm Sở Nguyên rốt cuộc câu nói kia là thật sự, câu nào nói là giả. Đúng rồi, Sở Nguyên đứng ở đầu đường vỗ tay một cái. Làm sao vậy, phó quân sức rất ít nhìn thấy Sở Nguyên này phúc ảo nao bộ dáng, tựa hồ quên cái gì chuyện trọng yếu phi thường, đương hạ phi thường thông khoái, không phải không có châm trọng địa nói đến, hừ, quên cái gì chuyện trọng yếu, sẽ không phải làm, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, dù sao sẽ không là cái gì hảo đồ vật này nọ, khẳng định là cái gì nữ nhân linh tinh. Ở phó quân sức xem ra, Sở Nguyên yêu thích bên trong. Sắc tự chiếm đệ nhất vị phó quân sức tự nhận là thấy rõ ràng Sở Nguyên tất cả bản chất mặt ngoài một bộ trong lòng một bộ, ngụy quân tử nàng liền muốn làm không rõ, vì cái gì này ngụy quân tử thế nhưng có người nhiều như vậy thích, nhưng lại có cao như vậy cường võ công. Của nàng sư phụ Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm từng nói qua, nếu là phải có cường đại võ công mà nói, phải có cường đại tâm tình chống đỡ. Không có bi thiên mẫn nhân tâm tình, tuyệt đối hội tẩu hỏa nhập ma. Trốn vào ma đạo Sở Nguyên ở nàng xem đến chính là một cái tâm tình căn bản là không có chút tu vi nhân, cố tình tâm tính giống như thường nhân một loại, thậm chí tới sư phụ Phó Thải Lâm nói qua trở lại nguyên trạng nông nỗi, thật sự là quỷ dị. Đúng vậy, ta quả thật bỏ lỡ một cái đồ vật này nọ. Sở Nguyên gật gật đầu, hối hận không thôi. Hừ, ngươi cũng có hôm nay, xem ra tổn thất rất lớn. Nhìn thấy Sở Nguyên ảo não bộ dáng, phó quân sức phi thường đắc ý. Cảm giác hung hăng ra một hơi. Ai ngờ đến Sở Nguyên trực tiếp đem nàng mang vào khách sạn bên trong, mở một cái phòng. Đông ngươi làm gì, phó quân sức vừa sợ vừa giận, như thế nào cũng muốn không đến Sở Nguyên trực tiếp đem nàng đổ lên sấm thượng. Ta nói tổn thất, là đã lâu không có cùng ngươi làm à, hắc hắc, như thế nào, vừa mới ngươi thế nhưng còn phi thường cao hứng bộ dáng. Làm ra nô, làm như vậy tựa hồ không tốt đi. Sở Nguyên nắm bắt phó quân sức cảm. Nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt. Nàng không phải Trung Nguyên nữ tử, cho nên mắt đồng bên trong nhan sắc, cũng không phải tinh khiết màu đen, mang theo nước khác nhan sắc. Loại này nhan sắc, lại nói tiếp, Sở Nguyên cảm thấy được còn rất tốt xem. Nhất là nhìn đến một cái phẫn nộ, tuyệt đối không đúng ngươi khuất phục nữ nhân, trừng mắt vô tội mắt to nhìn thấy ngươi, chính là không cầu tha. Sở Nguyên tùy tay từ động phủ không gian bên trong xuất ra một bộ Đông Phương tỷ tỷ quần áo, ném cho phó quân sước. Ta sẽ giết chết ngươi, phó quân sức cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, thế nhưng là nói chuyện sinh ý không có nhiều ít khí thế. Ha ha, ta chờ. Mặc xong, xuống lầu, đại đường bên trong dòng người phần đông. Uy uy, vừa mới rốt cuộc là vị ấy khách nhân, ban ngày thế nhưng đúng vậy, kia động tác, kia trường hợp, thật sự là phó quân sức trong lòng tư vị phức tạp, phẫn nộ, các loại cảm xúc tụ trong lòng đầu. Ba kia đang ở ý ngân phó quân sức nam tử, trực tiếp bị Sở Nguyên đánh một cái tát. Dám nghĩ muốn của ta nữ nhân, muốn chết nằm tào, ngươi đặc biệt sao là ai, dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Thái Nguyên lưu thủ đường quốc công bốn công tử Lý Nguyên Cát, ngươi đây là muốn chết thanh niên trên người mặc vinh hoa. Hừ, Lý Nguyên Cát ba lại là một cái tát. Lý Nguyên Cát trực tiếp bị Sở Nguyên bàn tay kén dạo qua một vòng.